Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, Đối Chiến Cửu Chuyển Tán Tiên. Vù, ngay tại Diệp Dương hai người vừa nói, một đạo thân hình mãnh liệt từ lối vào kích xạ mà đến. Oanh, người này vừa mới xuất hiện, đầy trời lôi điện liền từ hắn trên người bộc phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Ầm ầm, lôi điện những nơi đi qua, hết thảy đều bị chấn nát trở thành bột mịn. Đại sơn, dòng sông các loại trong nháy mắt đều bị san bằng thành đất bằng. Lôi trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên. Thông Thiên giáo chủ mãnh liệt nhảy dựng lên, sau đó quay người liền hướng về Nhất Tiên Thiên chỗ sâu liền kích bắn tới. Tại hắn sau đó, thì là Diệp Dương, trực tiếp liền chạy. Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi trốn nơi nào. Tiến vào Nhất Tiên Thiên chính là lôi trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên. Ở nhìn thấy Diệp Dương hai người không đánh mà chạy sau đó, liền hét to lên, đồng thời bước ra một bước. Vù, thân hình nhoáng một cái, hắn liền đã hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Là, liền là biến mất ngay tại chỗ. Diệp Dương, muốn hay không quay đầu giết chết hắn. Thông Thiên giáo chủ tốc độ chậm lại, nhìn về phía Diệp Dương dò hỏi, ngươi có hay không nắm chắc đánh chết một cái cửu chuyển tán tiên? Diệp Dương hỏi ngược một câu. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, vậy liền trốn a. Diệp Dương có chút im lặng. Lôi trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên vì sao sẽ hư không tiêu thất? Nguyên lai, Diệp Dương ở tiến vào Nhất Tiên Thiên sau đó, ngay tại lối vào bố trí số lớn thời không. Những cái này thời không 10 phần bí ẩn, liền giấu ở trước mắt hư không bên trong. Lôi trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên căn bản liền không có bất luận cái gì phát giác. Một đầu liền vọt vào thời không bên trong. Lúc này, hắn là đã bị ức vạn thời không trùng điệp bao phủ lại. Lúc này, Diệp Dương thời không 10 phần kiên cố cùng rộng lớn vô biên. Đồng dạng cường giả căn bản khó có thể đánh nổ. Nhưng đối phương lại là cửu chuyển tán tiên. Hơn nữa còn là lôi hệ cửu chuyển tán tiên. Lấy hắn thực lực, đánh nổ thời không chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ cũng không có nắm chắc tại đối phương đánh nổ thời không. Trước đó, đem đối phương đánh chết. Cho nên, bọn họ cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi tới. Nhất Tiên Thiên, ở bên ngoài nhìn giống như là một đầu nối thẳng chân trời thông đạo. Nhưng trên thực tế, tiến vào Nhất Tiên Thiên sau đó mới phát hiện, cái này căn bản chính là một cái thế giới. Một cái thậm chí so vô tận tinh không còn muốn to lớn rộng lớn rất nhiều lần đại thế giới. Trong truyền thuyết, Nhất Tiên Thiên nguy hiểm vô cùng, có thể nói là một bước một nguy cơ. Thế nhưng là chúng ta cũng tiến vào Nhất Tiên Thiên một khoảng cách, nhưng tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì a, cùng thế giới bên ngoài không có cái gì khác nhau a. Thông Thiên giáo chủ có chút nghi hoặc nói ra, có lẽ là chúng ta vận khí tốt a. Diệp Dương bình tĩnh nói ra, hắn công đức đã nhanh muốn tiếp cận đức hóa thiên hạ cấp bậc. Nắm giữ vô lượng công đức hắn, khí vận cực cao, đi đến đâu, cho dù gặp được nguy hiểm, rất nhiều thời điểm đều sẽ biến nguy thành an. Khí vận bao phủ phía dưới, đồng dạng rất ít gặp được nguy hiểm. Thông Thiên giáo chủ nhún nhún vai, nhưng lập tức hắn sắc mặt liền đại biến. Tiếp theo, hắn cực tốc tiến lên, thân hình liền cấp tốc ngừng lại. Tại Thông Thiên giáo chủ dừng lại thời điểm, Diệp Dương bước chân cũng mãnh liệt dừng lại ngay tại chỗ. Thông Thiên, ngươi thực sự là miệng quạ đen a. Nói cái gì liền đến cái gì. Diệp Dương có chút im lặng nhìn xem Thông Thiên giáo chủ. Lúc này Thông Thiên giáo chủ sắc mặt 10 phần khó coi. Truyền thuyết, Nhất Tiên Thiên nguy hiểm là tùy cơ hội xuất hiện. Cho dù tại cùng một cái địa phương, đều vĩnh viễn không biết nơi này sẽ xuất hiện cái dạng gì nguy hiểm hoặc là bẫy dập. Diệp Dương, có hay không bộc phát ly khai cái này đáng chết lồng giam? Thông Thiên giáo chủ một mặt phiền muộn nhìn xem Diệp Dương. Hướng lui về phía sau. Diệp Dương nếm thử một cái. Lui về sau một bước. Ầm ầm, ngay tại hắn lui lại trong nháy mắt, đầy trời hỏa diễm lăng không xuất hiện. hướng về phía hắn liền chiếu chân dung mặt rảo sát mà xuống. Hỏa diễm những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị tiêu diệt, vô cùng đáng sợ, dù cho là Diệp Dương, trong lòng đều xuất hiện một tia nguy hiểm cảm giác. Cái này hỏa diễm cũng không phải cao cấp, xa xa không bằng Phù Tang Thụ Thần Hỏa, nhưng uy năng lại là 10 phần kinh khủng. Diệp Dương đoán chừng, hắn nếu là toàn lực xuất thủ mà nói, có thể kháng trụ cái này hỏa diễm. Tiểu tạp chủng, ta xem các ngươi hướng chạy đi đâu. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị ngạnh kháng những cái này dị hỏa thời điểm, một cái hét to tiếng từ phương xa truyền tới. Nguyên lai cũng là bị Diệp Dương thời không vây khốn lôi trạch lôi ra lão tổ cũng đã đánh bể Diệp Dương thời không, truy sát đi lên. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng khẽ động, lùi một bước, về tới nguyên bản vị trí. Nói cũng thần kỳ, ngay tại Diệp Dương trở lại nguyên địa sau đó, những cái kia lăng không xuất hiện hỏa diễm liền biến mất. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lần thứ hai cuồng biến. Xong đời, cái này lão hỗn đản đuổi theo đến rồi. Chúng ta muốn hay không xông về trước? Thông Thiên, có muốn hay không giết chết người lão tặc này? Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Người có nắm chắc? Thông Thiên giáo chủ hỏi thăm. Diệp Dương lắc đầu, tất nhiên không nắm chắc. Vậy còn là trốn a? Thông Thiên giáo chủ có chút bó tay rồi. Hiện tại, bọn họ cũng đã tiến vào nhất tiên thiên trong một cái bẫy. Cái này tiên cảnh, kỳ thật liền là một cái lồng giam. Giống như phi tiên đài bên trong lồng giam một dạng. Bọn họ có thể cảm giác được. Ở bọn hắn chu vi bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, đã bị một tầng không hiểu lực lượng vững vàng phong tỏa ngăn cản. Chỉ cho phép vào không được cho phép ra. Loại này bẫy dập chính là nhất tiên thiên xuất hiện tần suất cao nhất, cũng là bình thường nhất bẫy dập. Nhưng mặc dù là bình thường nhất, cũng cực kỳ dễ dàng thôn phệ một cái thánh nhân sinh mệnh. Bao nhiêu tiến vào nhất tiên thiên bên trong lịch luyện cường giả đều chết ở loại này bình thường nhất bẫy dập phía dưới. Vù, vù, vù. Diệp Dương đại thủ liên tục huy động, nguyên một đám thời không tức khắc thành hình, trải rộng tại hắn sau lưng, bao phủ ở bọn hắn cùng lôi ra lão tổ ở giữa. Lão tặc, đến a, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Dương cười nhạo một tiếng, đứng thẳng ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Mà lôi trạch lão tổ cũng không phải ngu xuẩn, tâm niệm khẽ động liền biết rõ Diệp Dương hai người không thể lại đứng ở nguyên chỗ chờ hắn đến. Bọn họ sở dĩ không trốn, có hai cái nguyên nhân. Một cái là bọn họ căn bản không cách nào tiếp tục chạy trốn. Còn có một nguyên nhân liền là bọn họ cũng đã thiết trí tốt bẫy dập, chờ lấy hắn nhảy vào đi. Oanh, lôi ra lão tổ đại thủ nhô ra, vồ nát thời không, hung hăng chộp tới Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ. Lôi điện bộc phát, sấm sét vang dội, bạo phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Chấn động mà đến, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lại biến. Mà Diệp Dương thì là vung tay lên, tức khắc một chương dùng sức mạnh ngưng tụ mà thành ghế dựa liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp theo, hắn lớn ngựa kim đao ngồi xuống, cách không nhìn xem lôi trạch lôi ra lão tổ cười lạnh liên tục. Hôm nay ta liền đối cứng cửu chuyển tán tiên. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, lập tức nguyên thủy chân lôi thuật bộc phát, một cái lôi điện đại thủ lăng không xuất hiện, giống như trên trời ngân hà đồng dạng. Đánh bể hư không, làm vỡ nát thương khung, cuồn cuộn mà đi, trực tiếp đánh vào lôi ra lão tổ oanh kích tới đối thủ phía trên. Không biết tự lượng sức mình, lôi ra lão tổ cười lạnh thành tiếng, ta xem không biết tự lượng sức mình là ngươi. Diệp Dương cười lạnh, oanh, liền ở lúc này, hai đầu lôi điện đại thủ cũng đã trong hư không mãnh liệt va chạm. Nổ vang rung trời sau đó. Hai đầu đại thủ song song nổ nát, đem chu vi 10 vạn dặm hư không chấn trở thành chân không. Lôi trạch lôi ra lão tổ giật này cả mình. Hắn một kích này mặc dù không có vận dụng 10 thành lực lượng, nhưng vận dụng lực lượng cũng đã đạt đến 7 thành nhiều. 7 thành lực lượng, nhưng cùng Diệp Dương đối oanh sau đó, lại song song nổ tung ra. Diệp Dương, cái này lục giai thánh vương lão tổ cư nhiên như thế cường đại. Trách không được hắn có thể tùy tiện đánh chết bát chuyển tán tiên. Ở trước mặt ta khoe khoang lôi điện. Ngươi thực sự là múa rìu qua mắt thợ a. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Tiện tay chỉ một cái. Tức khắc, đầy trời chân lôi xuất hiện. Bao trùm chu vi mấy trăm vạn dặm phạm vi. Lôi điện như mưa, như là cuồng phong. Chút xuống. Nhất tiên thiên kiên cố vô cùng hư không tại chân lôi trùng kích phía dưới. Trong khoảnh khắc bị xé rách trở thành vỡ nát. Đáng sợ thiên uy chấn động mà xuống. Trùng kích phảng phất toàn bộ nhất tiên thiên đều rung rung lên. Uy năng vô hạn, vô cùng kinh khủng. Lôi trạch lôi ra lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được bản thân thể nội lôi điện vận chuyển tức khắc ngưng trệ xuống tới. Như vùi lấp như vũng bùn, căn bản không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Không chỉ là như thế, theo lấy nhiều hơn chân lôi chút xuống, hắn càng là cảm giác được bản thân thể nội lôi điện đều tựa hồ bị chấn nhiếp. Cuộn mình ở thể nội, không dám đi ra. Diệp Dương đánh ra đến lôi điện so với hắn nắm trong tay lôi điện càng thêm cao cấp. Hắn trưởng khống lôi điện sở dĩ biến thành như thế. Đó là bởi vì gặp được thượng vị giả. Thượng vị giả đối hạ vị giả có thiên sinh chấn nhiếp. Lôi ra lão tổ cũng rốt cục minh bạch. Tại sao bản thân gia tộc bát chuyển tán tiên lại gặp đến Diệp Dương thời điểm sẽ không chịu nổi. Một kích, bản thân trưởng khống lực lượng bị đối phương chấn nhiếp. Chỗ nào vẫn là đối phương đối thủ. Bất quá, hắn dù sao cũng là cửu chuyển tán tiên. Thực lực so bát chuyển tán tiên cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy hắn thân thể mãnh liệt chấn động. Bắt đầu cưỡng ép tăng lên lôi điện. Ầm ầm, tại hắn cưỡng ép vận chuyển phía dưới. Thể nội lực lượng rốt cục bị điều động lên. Đương nhiên không có khả năng khôi phục đến vô câu vô thúc không có nhận bất luận cái gì chấn nhiếp. Trước đó bộ dáng, nhưng cũng đã đầy đủ. Uy năng đầy đủ cường hoành. Một quyền đánh ra. Lôi điện bộc phát, trực tiếp đánh về chút xuống đầy trời chân lôi phía trên. Kịch liệt nổ đùng sau đó. Lôi điện nổ tung, ngừng lại thành một mảnh hư không trạng thái. Cho dù là chân lôi, đều bị sinh sinh đánh bể. Mà cửu chuyển tán tiên lôi điện cũng bị tiêu diệt. Cửu chuyển tán tiên uy năng xác thực mạnh. Nhưng Diệp Dương, nguyên thủy chân lôi thuật thế nhưng là bao trùm điều động chân chính chân lôi. Chỉ cần Diệp Dương bất tử, chỉ cần hắn tâm linh chi lực không được thiếu thốn, chân lôi liền sẽ cuồn cuộn không dứt mà đến, vô cùng vô tận. Bởi vậy, Diệp Dương liền ngồi ngay ngắn ở nguyên chỗ, chỉ cần tâm niệm khẽ động, đầy trời chân lôi liền lăn lăn mà xuống, hoặc là hóa thành đao kích, hoặc là hóa thành đủ loại tiên gia pháp bảo, chấn sát mà xuống, lôi trạch lôi ra cửu chuyển tán tiên gầm thét liên tục. Không ngừng oanh ra lôi điện, đem từng đạo chân lôi đánh nổ, nhưng chân lôi cuồn cuộn không dứt mà đến, không cách nào hủy diệt, trừ phi đem Diệp Dương đánh chết, cửu chuyển tán tiên lực lượng cũng là tương đối rộng lớn. Muốn dựa vào bộ dạng này tiêu tốn đối phương lực lượng là không thể nào. Nhưng Diệp Dương có là thời gian, sau một hồi lâu, cửu chuyển tán tiên một mực bị chân lôi ngăn ở nguyên chỗ. Đối mặt với không có tận cùng chân lôi, hắn biết rõ, chỉ cần đánh chết Diệp Dương, mới có thể đình chỉ những cái này kinh khủng chân lôi. Lúc đầu, hắn mục tiêu không phải liền là muốn đánh giết Diệp Dương sao? Thế là hắn liền nhanh chân hướng về Diệp Dương bay lượn mà đi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.